Cửu vực kiếm đế, chương 2627, vô thần cung bên trong nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sớm có nghe đồn, tại vô thần cung bên trong. Không chỉ là có liên quan đến chủng kích vu thần cảnh giới vu thần truyền thừa, còn có thập đại vu thần tại vu thần cung bên trong, lưu lại rất nhiều cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đoàn vu thần chi hỏa, hẳn là hỏa chi vu thần lưu lại dập máy duyên, từ vừa mới bắt đầu vẫn lưu tại cái này trong đình. Chỉ là vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, lại là không có bất kỳ cái gì một người, đã từng đến nơi này. Sở Phong Miên tính là cái thứ nhất phát hiện cái này một đoàn vu thần chi hỏa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cơ duyên này tự nhiên là thuộc về Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lần này đi vào hỏa thần rừng rậm, liền là hướng về phía hỏa chi vu thần lưu lại cơ duyên mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại để Sở Phong Miên đụng phải, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Xác nhận một đoàn vu thần chi hỏa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Sở Phong Miên chính là ngưng tụ vu thần chi lực, đột nhiên bắt đầu thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hỏa chi vu thần thân phận, hắn lưu lại đồ vật, tuyệt không phải là phàm vật. Bình thường bảo vật, căn bản không có lưu tại hỏa chi vu thần bên người tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là hiện tại Sở Phong Miên, trên người hắn tiên đan. Liền xem như phẩm chất thấp nhất, cũng muốn là trung phẩm tiên đan, trên người hắn tiên đan, tùy tiện một viên, nếu như lưu truyền đến vực ngoại tinh không dạng này thế giới bên trong đi, đều sẽ trở thành vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Có thể cho một tên võ giả tùy tiện liền một bước lên trời, thành là một đời cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đối vực ngoại tinh không võ giả, cùng hỏa chi vu thần đối Sở Phong Miên, không có gì khác nhau. Hỏa chi vu thần lưu lại đồ vật, vô luận là cái gì, đều sẽ mang lại cho Sở Phong Miên vô cùng chỗ tốt to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một đạo, vu thần võ đạo, Sở Phong Miên vu thần chi lực, vừa mới bao phủ đi qua, cái này một đoàn vu thần chi hỏa, chính là chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại là chủ động hướng về Sở Phong Miên tới gần, đồng thời cái này một đoàn vu thần chi hỏa chân chính là cái gì? Sở Phong Miên cũng biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu thần võ đạo, cái này một đoàn vu thần chi hỏa, liền là hỏa chi vu thần đã từng lưu lại một đạo vu thần võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa cực, hai cái chữ to, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hỏa chi vu thần lưu lại vu thần võ đạo bên trong, thường thấy nhất một chiêu. Có thể nói là đại bộ phận hỏa chi vu thần huyết mạch vu tộc đều hiểu được một chiêu. Bất quá nếu là hỏa chi vu thần lưu lại vu thần võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như bình thường nhất một chiêu, vậy không tại bình thường. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức lấy ý biết bao phủ trong đó, lập tức trong đó lĩnh hội, tiến vào Sở Phong Miên trong óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ngay lúc này, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, nổ bắn ra một đạo hàn mang, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên lui về phía sau, ngay tại cái này một đám lửa bên trong, đột nhiên một đạo lưỡi đao, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ cái này vu thần chi hỏa bên trong, lại là xuất hiện một đạo lưỡi đao. Cái này đao phong, vô thanh vô tức xuất hiện. Bỗng nhiên hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây, ngay tại cái này đao phong bộc phát ra một khắc, Sở Phong Miên cũng là trong chốc lát phản ứng lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chốc lát vu thần chi lực chính là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay phía trên, bỗng nhiên hắn thi triển ra mấy đạo vu thần võ đạo, đột nhiên bộc phát ra đi, cùng đạo này lưỡi đao, lăng không va chạm. Hai đạo lực lượng, trên không trung lăng không va chạm. Lại là điều không làm gì được đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ý tứ, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Còn có thể ngăn cản được ta lưỡi đao. Tại vu thần cung bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một cái vu tộc. Từ cái này vu thần chi hỏa bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu thần cung lạc ấn, không có. Xem ra gần nhất đại lượng vu thần cung lạc ấn biến mất nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lạnh giọng truy hỏi đường. Hắn từ vừa mới lưỡi đao bên trong, nhìn ra rất nhiều không tầm thường đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tỉ như, trước mắt đạo này bóng dáng, đạo này lưỡi đao chủ nhân thân phận. Nhân loại võ giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh vừa mới cái kia một đạo lưỡi đao phía trên, không có ẩn chứa một chút xíu vu tộc chi lực, chính là thuần túy nhân loại võ giả chi lực. Đây cũng là mang ý nghĩa, vừa mới xuất thủ người, cái này đao phong chủ nhân, chính là một vị nhân loại võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh một vị nhân loại võ giả, thế mà sẽ ở vu tộc thánh địa vu thần cung bên trong, đây là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng một sự kiện. Sở Phong Miên đều có cảm giác đến có chút chấn kinh, nhưng là một người lực lượng bản chất, lại không cách nào cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhất là thực lực càng mạnh cường giả. Bọn hắn lực lượng vậy đem càng thêm thuần túy, càng thêm không cách nào ngụy trang. Nhất là đạt tới tiên đế cấp độ cường giả, bọn hắn mong muốn che giấu mình thân phận, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bọn hắn lực lượng vô luận là như thế nào ngụy trang, đều không thể thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trước mắt đạo này lưỡi đao chủ nhân, thật là một tên nhân loại võ giả. Với lại hắn lại là biết vu thần cung lạc ấn. Thậm chí là biết gần nhất Sở Phong Miên hóa giải rất nhiều vu thần cung lạc ấn sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên trong nháy mắt liền minh bạch lại đây. Vu thần cung lạc ấn, chỉ sợ là cùng người này, thoát không ra quan hệ. Ta là người như thế nào? Người còn chưa có tư cách biết, không nghĩ tới vu thần cung bên trong, ngoại trừ những phế vật kia, rốt cục đi ra một cái có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Đáng tiếc, liền xem như ngươi. Vậy không có khả năng đánh vỡ vu thần cung lồng giam, ngươi cũng là tế phẩm một bộ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia một đạo bóng dáng trong lúc nói chuyện, thanh âm đều tại dần dần biến nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tại động thủ, một kích không thành về sau, liền là muốn rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói rõ ràng liền muốn đi, lưu lại đi, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn vung tay lên, ngưng tụ vu thần chi lực, lập tức là hướng về cái kia một đoàn vu thần chi hỏa bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, cái kia một đoàn vu thần chi hỏa, đã là biến thành một bóng người. Nguyên lai cái này căn bản không phải một đoàn vu thần chi hỏa, mà là một đạo hóa thân, một tên nhân loại võ giả hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu nên ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên trong chốc lát ý thức được không đúng. Mới trong nháy mắt phản ứng lại đây, tránh qua, tránh né cái kia một đạo lưỡi đao, không phải cái kia một đạo lưỡi đao chạm giết lại đây, hậu quả khó mà lường được. Cái này một tên nhân loại võ giả trên thân, có thiên đại bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí đây là liên quan đến vu thần cung trọng yếu nhất bí mật, Sở Phong Miên nhưng sẽ không như vậy tùy tiện thả hắn rời đi. Lưu lại đạo này hóa thân, Sở Phong Miên liền có thể từ trên người nọ. Lấy ra rất nhiều vu thần cung bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ngay tại Sở Phong Miên đột nhiên nắm tới một khắc, đạo này hóa thân tốc độ lại là càng nhanh, trong chốc lát tan biến tại vô hình, không biết chạy tới nơi đó đi, cuối cùng là để Sở Phong Miên vồ hụt. Đáng tiếc, không có có thể thành công lưu lại đạo này hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem cái kia một đạo hóa thân biến mất vô tung vô ảnh. Sở Phong Miên đều là âm thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể là từ bỏ. Tên này nhân loại võ giả, hiển nhiên là đối vu thần cung vô cùng hiểu rõ. Hắn khăng khăng muốn đi, coi như chỉ là một đạo hóa thân, Sở Phong Miên đều không thể đem hắn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại vừa mới xuất thủ tên kia nhân loại võ giả. Hắn thực lực, vậy kinh khủng tới cực điểm, từ trên người hắn. Sở Phong Miên thậm chí cảm nhận được một loại chỉ có tại đối mặt tiên đế thời điểm mới có lấy cảm giác nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.